Sau ly hôn tôi được nam chính cưng chiều. Chương 48, người phụ nữ vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hạ cánh xuống sân bay Singapore, Khương Phong Dũng và Ngọc Huyền Quân được người của Selena tiếp đón. Ngọc Huyền Quân biết anh đến đây, đầu tiên là bàn công việc, chứ anh nào có thời gian đến đây du lịch chứ. Khương Phong Dũng ôm eo cô theo hướng đi của người hướng dẫn, trên gương mặt đẹp trai kia chẳng thể hiện biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng. Cô quan sát anh rất lâu, từ lúc xuống máy bay đến lúc lên xe để đến khách sạn. Anh chưa hề lên tiếng chủ động nói chuyện với cô câu nào. Ngọc Huyền Quân nghĩ anh đang có chuyện gì đó nên không lên tiếng hỏi, tối nay anh cũng phải gặp Selena để bàn chuyện. Để anh có chút thời gian nghỉ ngơi cũng tốt. Đến khách sạn, cả hai được hộ tống đến phòng tổng thống đặc biệt. Anh vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu nhưng vẫn không quên cô vợ bên cạnh. Vừa vào phòng, Ngọc Huyền Quân đẩy mạnh vali ngã xuống sàn, ánh mắt nhịn cơn tức giận của cô nhìn về phía anh. Khương Phong Dũng cũng chú ý đến, đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi đã biến mất. Anh đi đến ôm lấy cô tỏ vẻ vô tội, dụi mặt vào hõm cổ trắng mịn của cô, anh mệt mỏi nói ra vài từ. Quân Nhi, làm em lo lắng rồi sao? Anh gặp rắc rối gì sao? Từ lúc xuống máy bay đến giờ anh chưa nói chuyện với em câu nào. Khương Phong Dũng lắc đầu, ánh nhìn ra cửa sổ, ý nghĩ tái hiện lại chuyện tối qua. Anh đang làm việc trong thư phòng, Selena chẳng biết từ đâu có được số điện thoại của anh, trực tiếp gọi điện đến. Vừa nhìn thấy số điện thoại, anh chẳng biết chủ nhân là ai, chần chừ không muốn bắt máy. Nhưng người đầu dây bên kia có lẽ rất kiên nhẫn, cứ thế đổ chuông lâu rồi lại tắt. Chưa đến 3 giây, điện thoại lại đổ chuông, anh đưa tay bắt máy tiện tay mở luôn loa ngoài. Tiếng của một người phụ nữ vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng vừa rồi. Xin chào Khương Tổng, tôi là Selena, bất ngờ không? Cô muốn gì? Selena cười nhẹ, lời nói lạnh lùng của anh càng khiến cô ta muốn có được. Tôi muốn bàn với anh một chuyện, Thiên Long đang hoạt động khá tốt, tôi muốn thu mua lại, sắp tới cũng muốn đến Trung Quốc định cư một thời gian. Khương Phong Dũng nghe qua đã biết cô ta điều tra được gì từ Thiên Long, chỉ là Thiên Long hiện giờ thuộc quyền sở hữu của Ngọc Huyền Quân, anh không muốn nơi đó thuộc về kẻ khác. Xin lỗi, Thiên Long của vợ tôi, cô ra giá thế nào cũng không bán. Nói xong anh liền cúp máy, tiện tay lấy sim ra bẻ gãy rồi vứt vào sọt rác. Khương Phong Dũng anh không để bất cứ cô gái nào tiếp cận bản thân, như vậy sẽ khiến vợ nhỏ buồn. Quay về hiện tại, Ngọc Huyền Quân vẫn không ép anh nói ra mọi chuyện, chỉ là vẻ mặt này của anh càng khiến cô phải lo lắng. Khương Phong Dũng hôn nhẹ vào hõm cổ, đôi tay không an phận mà di chuyển lung tung trên người cô. Cảm nhận được những nơi anh chạm qua cơ thể cô vừa nhạy cảm lại vừa dễ xấu hổ, những nơi anh đi qua đều rất nóng. Bây giờ cũng đã gần trưa, nếu như làm chuyện này thì đến tối sẽ không có sức cùng anh đi gặp đối tác. Phong, em muốn tối đi gặp đối tác cùng anh, được có em theo anh càng yên tâm hơn. Ngọc Huyền Quân chẳng hiểu anh nói như vậy là có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt đã không còn vẻ suy nghĩ vừa rồi của anh thì cô đã bớt lo lắng hơn. Đến tối, đúng 7 giờ, Khương Phong Dũng cùng Ngọc Huyền Quân lên tầng trên gặp mặt Selena. Căn phòng to lớn, bên ngoài còn có người canh gác, cô nghĩ lần này đi gặp đối tác có lẽ người này không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cùng vào trong, vừa gặp Ngọc Huyền Quân đi cạnh Khương Phong Dũng, vẻ mặt vui vẻ mong đợi vừa rồi của Selena đã tắt hẳn. Khương Phong Dũng cũng chú ý thấy, đem cô theo luôn là ý tưởng sáng suốt mà. Anh đi đến kéo ghế để cô ngồi xuống, chính mình ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn Selena nói. Chào Selena tiểu thư, tôi và vợ tôi đến trễ rồi, cô không để ý chứ? Selena lấy lại ý cười trên môi, ánh mắt quan sát Ngọc Huyền Quân, đánh giá cô không phải là người có khả năng hiểu biết rộng. Cứ thế lên tiếng trêu chọc, Selena không nói bằng tiếng Anh hoặc Trung mà nói hẳn tiếng Singapore. Xin chào, tôi là người phụ nữ của Khương Phong Dũng, cô là vợ, vậy có biết chuyện không? Selena, Khương Phong Dũng rằng từng chữ nhìn Selena 3 phần lạnh lùng 7 phần tức giận. Cô ta nhìn biểu cảm này của Khương Phong Dũng thì biết anh rất yêu cô vợ nhỏ này. Selena không những không quan tâm anh mà chỉ chú tâm quan sát biểu cảm của Ngọc Huyền Quân. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, hết nhìn anh rồi lại nhìn Selena thì cô ta nghĩ cô thật sự không biết tiếng Singapore. Vừa vui vẻ của muốn người đàn ông trước mặt tiếp tục tức giận, cô ta lại nói thêm. Anh tức giận làm gì, cô ta cũng đâu hiểu tiếng Singapore. Tôi nói thế mà cô ta không tức giận thì anh biểu hiện làm gì? Cô vợ nhỏ này của anh thật sự quá vô dụng. Khương Phong Dũng nhìn Ngọc Huyền Quân, biểu hiện này của cô là thật, không biết tiếng Singapore cũng là thật. Nhưng nhìn người khác trêu chọc vợ nhỏ thì anh đã không thể kiềm chế được rồi. đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Selena như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, định lên tiếng đòi lại công bằng cho cô, nhưng đã nghe cô vợ bên cạnh lên tiếng trước. Tôi không nói là mình không biết tiếng Singapore, chỉ là tôi lười phải đôi co với người như cô đấy. Tự nhận mình là người phụ nữ của chồng tôi, vậy mà đây lại là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên. Selena, cô chỉ quan sát bên ngoài mà đã đánh giá một con người, vậy thì chúng tôi nên lấy lý do gì để hợp tác với cô đây? Selena và Khương Phong đều ngạc nhiên khi cô nói tiếng Singapore rành mạch như vậy. Khương Phong dũng thì chỉ mỉm cười xoa đầu cô, còn Selena thì tức giận muốn trôi luôn lớp make up. Cô biết tiếng Singapore, nhìn cô chẳng khác nào một bà nội trợ ở nhà nấu ăn chờ chồng về cả. Sao có thể hiểu biết nhiều như vậy chứ? Cách chương.